Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đào cười nói, Tiểu Cúc sau khi sanh xong, cha cảm thấy hay là con để con bé và đứa nhỏ ở lại đây, cũng tiện cho chúng ta chiếu cố. Nước Mỹ tuy rằng tốt, nhưng dù sao thì cũng không phải địa phương của chúng ta. Cha nuôi có chút không yên tâm, con xem, Tiếu lão xoay người bước về phía trước, cha vốn muốn nói với mẹ con. Nhưng cảm thấy có chút không thích hợp, trước nói với con một chút, nếu con đồng ý thì con làm công tác tư tưởng với mẹ con, cha nuôi có thể hiểu được tâm ý của mẹ con. Nhưng cha thật sự không có ý nào khác, Tiếu lão dường như cảm thấy xấu hổ, liền bổ sung vài câu. An Tại Đào ngẩn ra, không nghĩ đến Tiếu lão lại nói đến chuyện này. Sự tình nguyên bản là như vậy, Mạnh Cúc sinh con, với một người có tư tưởng truyền thống như An Nhã Chi mà nói, khẳng định là bà muốn đích thân chăm sóc Mạnh Cúc ở cữ, giúp đỡ Mạnh Cúc trông nom em bé. Nhưng Trúc Tử vẫn còn phải đi học ở Mỹ, cũng cần có bà chăm sóc. Bà lại không thể ở lại Nam Dương lâu được, cho nên đã đề nghị khiến Mạnh Cúc cùng bà về lại nước Mỹ nửa năm. Bà sẽ chăm sóc Mạnh Cúc thật tốt, Mạnh Cúc trong lòng cũng không muốn đi Mỹ, bởi vì ở đây cô còn có công ty không thể bỏ được. Tuy rằng vì sinh đẻ mà không đi làm được, nhưng vẫn có thể quản lý công ty. Đồng thời, cũng là để chăm sóc Tiếu lão. Tiếu lão đối với mẹ con Mạnh Cúc rất là coi trọng. Hai năm qua, Tiếu lão và Mạnh Cúc, Lưu Ngạn đã tạo thành một tình cảm rất sâu sắc. Mạnh Cúc lo lắng, nếu mình dẫn đứa con đi thì có thể nói là một đả kích không nhỏ đối với Tiếu lão. Nhưng Mạnh Cúc lại vẫn đồng ý đi nước Mỹ, thậm chí cô với đề nghị này của An Nhã Chi mà không có bất luận một điều gì do dự, liền gật đầu đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản. Mạnh Cúc rất tôn trọng cảm giác của An Nhã Chi, không muốn vì mình mà phá đi mối quan hệ giữa mẹ con An Tại Đào. Kỳ thật thì An Tại Đào cũng không tán thành việc Mạnh Cúc đi Mỹ. Chủ yếu là không muốn Mạnh Cúc di chuyển đường dài mệt nhọc, đồng thời cũng là quan tâm đến cảm xúc của Tiếu lão. Hắn đến trang viên này thì đã nhìn ra được Tiếu lão rất coi trọng mẹ con Mạnh Cúc. Hiển nhiên, Mạnh Cúc sinh đứa bé này, đối với Tiếu lão già nua mà nói, đây là một sự an ủi rất lớn. Tiếu lão đã lâm vào tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bình sinh chỉ có hai đứa con nhưng họ lại bỏ Tiếu lão mà đi hết. Tiếu Kim Phong rất đau khổ, cho nên, sau khi gặp được An Tại Đào, ông đã đem tình cảm của mình đối với đứa con trai bạc mệnh ký thác lên người An Tại Đào, không do dự đem toàn bộ tài sản một phân thành hai, tặng cho Mạnh Cúc và Lưu Ngạn, và nhận hai cô làm con gái nuôi. An Tại Đào trong lòng hiểu rất rõ, ông cụ sở dĩ làm như vậy, toàn bộ là vì hắn. Rất hiển nhiên, khi An Tại Đào xuất hiện, nhất là khi có Lưu Ngạn và Mạnh Cúc bầu bạn, khiến cho một ông lão giàu có tiền bạc, nhưng thiếu thốn tình cảm này, giống như cây khô mà được tưới nước. Mấy năm nay cuộc sống rất thỏa mãn và thích ý, Mạnh Cúc mang thai, khiến Tiếu lão trong lòng rất hy vọng cho tương lai. Ông sớm đem Mạnh Cúc và đứa bé trở thành cốt nhục của mình. Loại tình cảm phức tạp này, ngoại trừ An Tại Đào và Mạnh Cúc, Lưu Ngạn thì cho dù là Hạ Hiểu Tuyết cũng khó lý giải, cha nuôi. Con còn tưởng là chuyện gì? Là chuyện này sao? Con vốn không đồng ý cho Mạnh Cúc đi Mỹ. Tốt nhất là ở đây. An Tại Đào lơ đễnh nói, thật sao? Tiếu lão vui vẻ, nhưng cũng do dự nói, nhưng còn mẹ con, cha nuôi, mẹ con là quan tâm đến sức khỏe của Mạnh Cúc. Như vậy đi, con sẽ cùng mẹ thương lượng một chút. Sau khi Mạnh Cúc sinh xong, bà tạm thời ở lại Nam Dương để chăm sóc Mạnh Cúc. Còn về phần Trúc Tử, con bé cũng đã lớn rồi, đã lên đại học. Sống một mình ở nước Mỹ cũng không có gì, còn nếu thật sự không được thì sẽ thuê cho con bé một người giúp việc, tốt lắm. Tiếu lão cười nói, con nhất định phải giải thích với mẹ con. Một chút, tránh để mẹ con hiểu lầm, không thành vấn đề. Cha nuôi, cha cũng đừng quá lo lắng. À, không phải là còn một việc nữa sao? Nói cho con nghe luôn đi, An Tại Đào cười, đỡ lấy Tiếu lão, cha đi chậm một chút, cẩn thận trượt chân. Tiếu lão không có lên tiếng. Vẫn lặng yên tiến về phía trước. Đi được vài chục bước mới chậm rãi dừng lại, hướng vài người giúp việc đang chăm sóc cây cảnh trong trang viên, nhẹ nhàng nói, Tiểu Đào, những lời này của cha nuôi quả thật là rất khó mở miệng. An Tại Đào yên lặng, trầm ngâm một hồi, nét tươi cười trên mặt ngày càng đậm hơn. Kỳ thật, hắn cũng dần dần đoán được suy nghĩ thực sự của Tiếu lão. Tiếu Kim Phương nghĩ rằng, nếu Mạnh Cúc sinh ra đứa bé này là bé trai, nếu An Tại Đào không phản đối thì có thể cho đứa bé mang họ Tiếu. Kế thừa huyết mạch của Tiếu gia hay không? Ngày dự sinh của Mạnh Cúc càng đến gần thì tâm tư của ông lại càng lo lắng. Là một người Hoa chính gốc, quan niệm về nối dõi tông đường của Tiếu lão rất mạnh mẽ. Con trai ông mất đi, trong lòng ông vốn đã tuyệt vọng, Tiếu gia hiền hách ở Nam Dương xem như là không còn ai hương khói. Nhưng An Tại Đào xuất hiện và Mạnh Cúc mang thai lại khiến ông trong lòng sinh ra một tia hy vọng nào đó. Nhưng tâm tư càng chĩu nặng thì ông lại càng khó mở miệng. Ông thật sự lo lắng, chuyện này sẽ làm cho An Tại Đào hiểu lầm, chính mình muốn tặng của cải hay sao đó. Kỳ thật thì đây chỉ là một hình thức, mặc kệ là đứa bé họ gì thì đều là con trai của An Tại Đào và Mạnh Cúc. Cái gọi là cho, làm con thừa tự, chẳng qua là gỡ bỏ khúc mắc trong lòng ông cụ. Là người tái sinh, An Tại Đào kỳ thật cho rằng loại cho làm con thừa tự này là ngu muội và vô tri. Nhưng An Tại Đào lại không thể không tôn trọng truyền thống của Tiếu lão. Sự thật thì hắn và Mạnh Cúc, Lưu Ngạn cũng đã thảo luận qua vấn đề này rồi. Mạnh Cúc và Lưu Ngạn là người thông minh, sớm chiều ở chung, lẽ nào lại không nhìn ra tâm tư của ông cụ. Chỉ có điều là với hy vọng xa vời đó của ông cụ, hai cô cũng không bài xích, cảm thấy không ngại khi đem một đứa con cho làm con thừa tự ở Tiếu gia, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của Tiếu lão. Nói thật thì Tiếu lão đối với An Tại Đào và Lưu Ngạn, Mạnh Cúc thì vô tư giúp đỡ mà không cần hồi báo. Song phương đã sớm trở thành người một nhà, không có loại hình thức này thì con trai An Tại Đào vẫn gọi Tiếu lão là ông nội. Đương nhiên, An Tại Đào vẫn phải làm công tác tư tưởng cho An Nhã Chi, thậm chí là Trần Cận Nam. Tuy nhiên, An Tại Đào là một người từ nhỏ đến lớn đều rất có chủ kiến của mình. Hiện giờ trong quan trường nhiều năm lịch lãm như vậy, lại dưỡng thành tâm tính độc đoán, chỉ cần hắn quyết định thì An Nhã Chi sẽ không phản đối. Chỉ có điều, An Tại Đào thật không ngờ, Tiếu lão lại khẩn cấp nhắc đến chuyện đó với mình trước khi Mạnh Cúc sanh. An Tại Đào liếc mắt nhìn ông cụ đang có chút kinh sợ, lãng tránh ánh mắt của mình, không kìm nổi cười ha hả, cha nuôi, cha trước kia là muốn cho con về tự đường của Tiếu gia để nhận thức tổ tông. Hiện tại, con vừa lúc lại ở đây, con nghĩ là nên khẩn trương chọn ngày để làm việc này đi. An Tại Đào trong lòng thở dài một tiếng, hắn nghĩ rằng, loại nhận biết tổ tông này đơn giản là làm cho Tiếu lão vui, bù lại sự tiếc nuối trong lòng của ông. Nhưng ông cụ lại rất coi trọng chuyện này. Mấy năm nay, Tiếu lão đối với An Tại Đào đã giúp đỡ rất nhiều. Đối với một ông cụ chân thành, hiền lương như thế này, hắn trong lòng có chút cảm động. Kỳ thật thì hắn đã sớm xem Tiếu lão là người thân của mình. Nghe xong An Tại Đào nói như vậy, Tiếu lão cả người chấn động, sắc mặt mừng như điên, tay chân run rẩy hẳn lên, "Tiểu Đào, con thật sự đồng ý, con không gạt cha nuôi chứ?" An Tại Đào đồng ý bái bài vị tổ tông của Tiếu gia. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đồng ý cho đứa con của Mạnh Cúc làm con thừa tự của Tiếu gia. Chuyện này ai cũng hiểu được là một loại lừa mình dối người. Nhưng đối với Tiếu lão mà nói thì nó có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Trời càng lúc càng trưa, nhiệt độ có chút nóng bức. Tiếu lão và An Tại Đào sóng vai nhau bước đi, trò chuyện liên tục. Thỏa mãn được tâm nguyện, tâm tình của Tiếu lão vô cùng vui sướng, liên tiếp khiến An Tại Đào dạo xung quanh trang viên vài vòng. Một người nữ giúp việc đi đằng sau Trúc Tử vội vàng chạy đến. Trúc Tử từ đằng xa đã hô to, anh, ông cụ, Cúc tỷ sắp sinh rồi. Chị ấy đã chuyển bụng, đã chuyển vào phòng sinh. An Tại Đào hoảng sợ, lập tức xoay người lại, bước đi vội vàng. Nhưng sau đó thì dừng bước, đỡ ông lão cũng đang kích động, cha nuôi, cha đi chậm một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, lúc Mạnh Cúc được đẩy vào phòng, An Nhã Chi và Lưu Ngạn đều đứng chờ bên ngoài, thấy Trúc Tử, An Tại Đào và ông Tiếu vội vàng đi tới, Lưu Ngạn mau chóng bước qua đón, Tiểu Ngạn, sao lại thế này? Lúc ăn cơm khi nãy chẳng phải là hoàn toàn tốt sao, trong nháy mắt sao lại thành thế này? Không đợi An Tại Đào lên tiếng, ông Tiếu đã sốt ruột lên tiếng, vừa rồi chúng cháu đang nói chuyện, nước ối của chị Cúc đã vỡ rồi. Ông cũng đừng căng thẳng quá, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của chị Cúc rất tốt. Thai vị của bé cũng rất tốt, nếu như thuận lợi thì sẽ sinh nhanh thôi. Lưu Ngạn mỉm cười, liếc nhìn An Tại Đào, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn của Mạnh Cúc. An Tại Đào không nói gì thêm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đỏ đang lên cao, trong lòng lo như lửa đốt. Thời gian trôi qua, hắn đi tới đi lui trong bệnh viện, mấy lần không nén nổi, định vào phòng sinh cùng Mạnh Cúc, nhưng đều bị An Nhã Chi ngăn lại. Mấy người An Nhã Chi cũng rất sốt ruột, nhất là ông Tiếu, ông đứng trong bệnh viện, không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mạnh Cúc sinh một bé trai. Nhờ vào kỹ thuật tiên tiến mà mấy người An Tại Đào đã sớm biết trước kết quả này. Qua, 2 giờ chiều, Một tiếng khóc trẻ con khỏe mạnh khóc lanh lành, phá vỡ sự yên lặng trong trang viên họ Tiếu. Trong nhất thời, trong trang viên lập tức ồn ào hẳn lên, đại tiểu thư sinh rồi, sinh được một thiếu gia. Rất nhiều công nhân và người hầu chạy qua chạy lại thông báo, truyền niềm vui cho nhau. Mạnh Cúc hàng ngày quản lý sự vụ trong trang viên, đối với người làm trong trang viên không chỉ hiền hậu, mà còn nâng lương cho bọn họ nữa. Thế nên uy vọng của Mạnh Cúc trong trang viên rất cao. Ông Tiếu thoải mái cười to, đứng trong ngôi biệt thự mà Mạnh Cúc sinh, nhìn quản gia trang viên nói lớn, mừng quá, mừng quá. Người đâu, bao lì xì, bao lì xì. Mỗi người một bao, không sót ai cả. An Tại Đào như chút được gánh nặng. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng dương đang lui về tây, thở phào một cái. Hôm nay là ngày mà hắn vĩnh viễn ghi nhớ, là thời khắc hắn có đứa con đầu tiên. An Tại Đào xoay người chạy về hướng phòng sinh. An Nhã Chi, Hạ Hiểu Tuyết, Lưu Ngạn và ông Tiếu cũng vội vã bước vào, chuẩn bị nhìn đứa bé mới sinh được ngàn vạn sủng ái kia. Mạnh Cúc rất nhiều sữa. Đứa bé tham lam bú mút một lúc rồi ngủ. Mạnh Cúc cũng mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ say. Thấy mẹ con cô đã ngủ, An Nhã Chi vội bảo mọi người nhẹ nhàng rời phòng. An Tại Đào tuy không muốn đi, nhưng lại bị Lưu Ngạn kéo tay đi ra. Lưu Ngạn sợ hắn vụng về làm em bé tỉnh giấc, thằng nhóc đó tỉnh lại thì Mạnh Cúc không có cách nào nghỉ ngơi. Hơn 2 tiếng sau khi Mạnh Cúc sinh, khuôn mặt già nua của ông Tiếu vẫn chưa hết cười. Thấy mọi người đi ra, ông Tiếu ngượng ngùng nhìn An Nhã Chi, khuôn mặt hơi ửng hồng, có điều muốn nói. Vừa rồi An Tại Đào đã đả thông tư tưởng cho An Nhã Chi, đồng thời cũng đã hỏi ý Mạnh Cúc, quyết định cho đứa bé này làm con thừa tự trên danh nghĩa họ Tiếu ở Nam Dương. Đây chỉ là hình thức, An Nhã Chi suy nghĩ cho cháu mình một chút rồi cũng đồng ý. An Nhã Chi dịu dàng mỉm cười, gật đầu với ông Tiếu. Sau đó, tránh cho ông Tiếu phải xấu hổ, bèn dẫn Lưu Ngạn và Trúc Tử sang ngồi một bên nói chuyện nho nhỏ. Từ đường họ Tiếu xây dựng ở nơi sâu nhất của trang viên, là một gian nhà 3 gian vừa phải. Kiểu xây dựng cũng như đền chùa, nhưng quy mô nhỏ hơn một chút. Ông Tiếu thành kính dân hương và sau đó bái lạy trước bàn thờ tổ tiên họ Tiếu. An Tại Đào theo sau ông, cũng quỳ lại theo. Ông Tiếu quỳ lạy xong, có vẻ hơi kích động, lấy 2 xấp tiền lì xì lớn trên hương án đưa cho An Tại Đào. Giọng nói run run, cất lên hơi khó khăn, con à, làm khó cho con rồi. Từ hôm nay trở đi, con là truyền nhân của họ Tiếu chúng ta. Con phải làm tên tuổi của họ Tiếu tăng cao. Cháu ta tên là Tiếu Trạch Dương. Họ Tiếu ở Nam Dương chúng ta rốt cuộc cũng có người tiếp nối rồi. Sau này, khi ta đi rồi, con và Trạch Dương ngàn vạn lần đừng quên cúng bái tổ tiên nhà mình. Nhớ kỹ, tổ tiên họ Tiếu ở Nam Dương là một danh thần ở Hoa Hạ. Vì nạn triều thần mà phải di cư đến Nam Dương, ở Nam Dương lập nên sự nghiệp này. An Tại Đào trịnh trọng đưa 2 tay nhận lấy sấp lì xì. Chợt hắn thấy khuôn mặt già nua của ông Tiếu đỏ lên, 2 vai run rẩy. Sợ nhất thời ông xúc động quá mức sẽ có vấn đề, vội vàng đưa ông Tiếu ra khỏi nhà từ đường. Quay đầu lại nhìn cửa chính nhà từ đường, An Tại Đào nhìn ông già đang bước chậm chạp bên cạnh mình, trong lòng thầm thở dài. Từ nay về sau, xem như hắn có 2 thân phận. Ở trong nước hắn là chàng trai An Tại Đào, còn ở Nam Dương, hắn lại là người thừa kế của họ Tiếu Nam Dương. Đứa con vừa chào đời của hắn cũng đồng thời có 2 thân phận với 2 cái tên. Ông Tiếu gọi là Tiếu Trạch Dương, còn An Tại Đào gọi là An Lập Hiền, tin tức này đương nhiên sẽ không lọt ra ngoài. Quay về biệt thự Mạnh Cúc đang ở, ông Tiếu đã sớm báo cho luật sư đến. Ông Tiếu nhận một bộ văn kiện ông đã ký từ mấy tháng trước từ tay luật sư, sắc mặt nghiêm trang đưa cho Mạnh Cúc, nói một cách trịnh trọng khác thường, Tiểu Cúc, đây là phần quà ta cho đứa nhỏ, cũng là một phần trách nhiệm, con thay nó nhận lấy đi. Từ hôm nay trở đi, trang viên họ Tiếu ta giao hết cho thằng nhỏ kia. Mạnh Cúc thầm than trong lòng, biết chuyện này rất quan trọng với ông, nên cũng không đôi co làm gì, bèn tiếp nhận món nợ này. Trong lòng mọi người đều tính được, tuy giá trị trang viên họ Tiếu không thể so sánh với tập đoàn Tiếu Thị, nhưng trong lòng ông Tiếu lại vô cùng quan trọng, có ý nghĩa là huyết thống thừa kế của họ Tiếu Nam Dương. Từ lúc Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn Khâu Phong Sa gặp họa bỏ mình, chiếc ghế Phó Chủ tịch thường trực thành phố vẫn còn để trống. Sở dĩ như vậy vì khắp nơi tranh chấp vẫn không có kết quả. Làm bí thư thành ủy thành phố Phòng Sơn, Tống Nghênh Xuân tất nhiên có quyền đề cử trước. Ông ta đề cử phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm, nhưng khi nhắc tên trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy thì lại khiến cho các ủy viên thường vụ tranh luận. Phó bí thư Ma cho rằng tuổi tác của Ngô Quốc Cẩm chênh lệch quá lớn, năng lực công tác còn thiếu sót, nhận thức đổi mới chưa đủ, nên ông ta lại đề cử phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn Lãnh Mai. Còn Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Cung Minh Quân lại ủng hộ Vương Chí Quân, Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn, cho rằng thời gian Lãnh Mai nhận chức còn ngắn, kinh nghiệm lý lịch không đủ, kinh nghiệm cũng còn thiếu, mấy bên tranh chấp. Người giữ im lặng là Bí thư tỉnh ủy Kiều Tác Nam và Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam. Hai vị quan lớn này giữ im lặng, không nghi ngờ là hai người cũng không muốn đề cử dòng chính của mình, nên Ma Minh Lượng và Cung Minh Quân càng tranh giành thêm. Chuyện tranh chấp cứ gác lại đã, đây là chuyện bình thường trong quan trường, chủ yếu là các lãnh đạo chủ. Chốt vẫn đang giữ im lặng. Cuối tháng 3, liên tiếp có quần chúng đến Bắc Kinh tố cáo, tập đoàn Vân Lan ở thành phố Phòng Sơn trong quá trình giải phóng mặt bằng, luôn sử dụng bạo lực, chiếm hơn 1.000 hectare đất phi pháp, đồng thời trong quá trình cưỡng chế tháo dỡ còn có hành vi điên cuồng đả thương người dân. Quần chúng thay phiên tố giác khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương phải lưu ý, lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương chỉ thị, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đông Sơn phải tham gia giải quyết những rối loạn sau cải cách. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vân Lan nổi danh trong tỉnh Đông Sơn, Bí thư Đảng ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Phòng Sơn, đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc Tiết Đức Bản bị tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh mang đi điều tra. Dự cảm lúc trước của An Tại Đào lúc trước không sai. Tiết Đức Bản quả nhiên đã xảy ra chuyện. Cục Địa chính thành phố Phòng Sơn, Cục Quy hoạch, Ủy ban Xây dựng và hơn 10 cán bộ cấp phó huyện trong hệ thống lần lượt bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đông Sơn bắt giam. Quan trường Phòng Sơn lại chấn động. Lúc Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra về việc thành phố Vân Lan khai thác bất động sản vi phạm quy định rất đáng sợ. Trong quá trình điều tra vụ án, rất nhiều quan chức ngã ngựa. Trong nhất thời, quan trường Phòng Sơn thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, tin tức bay đầy trời. Nghe nói là Tiết Đức Bản rơi đài, không chỉ làm cho rất nhiều cán bộ cấp cục huyện ngã ngựa mà còn liên lụy đến vài lãnh đạo cấp thành phố. Mặt trời tháng 4 đã lên cao, hội nghị thường vụ tỉnh ủy họp khẩn cấp, nghe Ủy ban Kỷ luật báo cáo kết quả điều tra bước đầu với Tiết Đức Bản. Sau khi nghe báo cáo, hội nghị thường vụ tiếp tục họp. Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Mục Thao ngẩng đầu nhìn gương mặt âm trầm của Bí thư tỉnh ủy Tiếu Tắc Niên, cao giọng nói, Bí thư Tiếu, các đồng chí, trước mắt tình hình cơ bản là như trên. Bản thân tôi cho rằng, vụ án liên lụy đến nhiều người, dễ khiến cho cục diện Phòng Sơn mất ổn định, hẳn là nên mau chóng gia tăng lực lượng lãnh đạo bộ máy thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn. Nếu Bí thư thành ủy Phòng Sơn Tống Nghinh Xuân không phải là cán bộ do Bí thư Tiếu đề cử, chỉ sợ nhiều lãnh đạo ủy viên thường vụ sẽ phê bình Tống Nghinh Xuân trực tiếp. Phòng Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, Tống Nghinh Xuân làm bí thư thành ủy, khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng chung quy là thời gian ông ta đến nhậm chức còn ngắn, lại nể mặt Bí thư Tiếu, nên các ủy viên thường vụ cũng không nhắm vào Tống Nghinh Xuân. Ma Minh Lượng lập tức đón ý nói, đúng vậy, hẳn nên gia tăng lực lượng cán bộ cho thành phố Phòng Sơn. Ma Minh Lượng vừa mới nói xong, Phó Chủ tịch tỉnh Cung Minh Quân liền nói, ừ, tôi cũng tán thành ý kiến của Bí thư Ma và Bí thư Mục. Thấy Ma Minh Lượng và Cung Minh Quân đang tranh chấp việc đề cử, Tiếu Tác Niên khẽ nhíu mày. Ông ta im lặng một lúc, liếc nhìn Trần Cận Nam, đột nhiên mỉm cười, các đồng chí, thật ra tôi cũng đã chọn được một người. Chúng ta chọn người ở cơ quan trung ương, trước sau gì cũng phải quay về tỉnh nhận chức. Đồng chí An Tại Đào cũng gần đến ngày hết tạm giữ chức ở Bộ Ngoại giao. Tôi thấy nên để đồng chí An Tại Đào đến Phòng Sơn. Hắn có năng lực ứng phó tình thế hỗn loạn rất mạnh. Hắn đến đó hỗ trợ Tống Nghinh Xuân thì sẽ giúp thành ủy Phòng Sơn nắm được cục diện trong tay. Tiêu Tác Niên vừa nói xong, Ma Minh Lượng và Cung Minh Quân liền ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Phía dưới không biết rõ lắm về quan hệ giữa An Tại Đào và Trần Cận Nam, nhưng ủy viên thường vụ bọn họ lại rất rõ ràng. Bí thư tỉnh ủy đề cử, lại là con của Trần Cận Nam, còn ai dám phản đối? Nếu không thể phản đối, thì nên mau chóng gật đầu chấp thuận để thể hiện thành ý. Ma Minh Lượng lập tức tỏ thái độ, nói tôi tán thành ý kiến của Bí thư Tiếu. Đồng chí An, Tại Đào này không chỉ có năng lực mạnh mẽ, quan điểm chính trị cũng rất cứng rắn, tuy còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm công tác rất phong phú. Bất kể hắn công tác ở cơ sở hay văn phòng tỉnh ủy, hoặc tạm giữ chức ở Bộ Ngoại giao, công tác nước ngoài đều lấy được thành tích khiến người ta chú ý. Tôi nghe nói, Phó Thủ tướng Lý hai ngày trước đích thân tiếp kiến đồng chí An tại phòng làm việc của ông ở Trung Nam Hải. Được lãnh đạo Trung ương quý mến, chứng tỏ được năng lực của hắn. Tôi cho rằng, để đồng chí An Tại Đào làm ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, Phó Chủ tịch thành phố là thích hợp và ổn thỏa, đúng vậy, mấu chốt là ở đây. Chúng ta nên sử dụng cán bộ trẻ có năng lực thật sự. Đồng chí An Tại Đào là phó chánh văn phòng tỉnh ủy, lại được rèn luyện ở Bộ Ngoại giao một thời gian, điều chuyển ngang xuống cũng là thích hợp. Công Minh Quân tán thành. Vài ủy viên thường vụ khác cũng lần lượt tỏ thái độ, chỉ có Trần Cận Nam là không lên tiếng. Trần Cận Nam vốn chuẩn bị để An Tại Đào quay về văn phòng tỉnh ủy công tác thêm một thời gian, sau đó tìm cơ hội chuyển chủ tịch thành phố Phòng Sơn Đông Phương Du Ngang lên tỉnh, sau đó để An Tại Đào đi thẳng đến đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Trải qua thời gian tạm giữ chức rèn luyện, cùng với thành tích của An Tại Đào ở nước ngoài, là phó chánh văn phòng tỉnh ủy đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Phòng Sơn, miễn cưỡng cũng xem như là thích hợp. Nhưng nếu hôm nay Tiếu Tác Niên đã đề cử An Tại Đào, Trần Cận Nam không thể không đồng ý, người khác thì không cần nể mặt, nhưng nhân vật số một Tiếu Tác Niên đã lên tiếng, sao lại không nể được. Hơn nữa, Trần Cận Nam rất hiểu tính cách của Tiếu Tác Niên. Trước đây, Tiếu Tác Niên luôn im lặng về việc chọn phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn, hôm nay đột nhiên nêu tên, e là đã nghĩ đến An Tại Đào từ lâu. Nếu Tiếu Tác Niên đã muốn sắp xếp như vậy, ngay cả Trần Cận Nam cũng không thể trực tiếp chống đối. Nghĩ lại An Tại Đào vẫn còn trẻ, trải qua cương vị phó chủ tịch một thành phố cấp địa một phen cũng không phải chuyện xấu gì. Có thể cho hắn cơ hội tốt để rèn luyện, lại nghĩ tới đứa con mình yêu thương hết lòng hết dạ trở về Phòng Sơn, công tác thật sự, Trần Cận Nam cũng gật đầu cười, giơ tay lên, tôi cũng đồng ý. Tiếu Tác Niên thấy Trần Cận Nam tỏ thái độ như vậy liền mỉm cười, được, chuyện này cứ quyết định như vậy. Để ban tổ chức cán bộ làm theo đúng trình tự, bảo văn phòng tỉnh ủy thông báo cho đồng chí An Tại Đào. Bảo hắn kết thúc nghỉ phép đến Phòng Sơn nhận chức. An Tại Đào, Lưu Ngạn, Hạ Hiểu Tuyết và mẹ con Mạnh Cúc cùng ở Nam Dương, cuộc sống vô cùng vui vẻ. Tháng 4, Trúc Từ một mình lên máy bay về Mỹ đi học. Tuy An Nhã Chi không muốn, nhưng cuối cùng cũng không bỏ được Mạnh Cúc mới sinh xong và đứa cháu nội của mình. Trước khi đi, Trúc Từ để Hạ Hiểu Tuyết giúp quay một cuộn phim chừng vài giờ, trong đó diễn viên chính là chú nhóc mới sinh kia. Trúc Từ nói lúc quay về Mỹ, lúc rảnh rỗi thì mang ra xem. Thật ra, có nhiều bảo mẫu và người giúp việc, Mạnh Cúc ở cử cũng không cần An Nhã Chi hầu hạ. Ngay cả đứa bé cũng có mấy bảo mẫu chăm sóc kỹ lưỡng, Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết muốn giúp đỡ còn không có chỗ chen vào. Vì phải đi Nam Dương nên điện thoại di động của An Tại Đào cũng khóa. Hắn cố tình gác hết mọi việc lại, tận tình chăm sóc mẹ con Mạnh Cúc một thời gian cho tròn trách nhiệm người chồng. Vì thế, văn phòng tỉnh ủy Đông Sơn không thể gọi điện thoại cho hắn được. Hết cách, người trong văn phòng đành phải tìm Quý Mộng Khiết của tập đoàn Long Đằng, nhờ Quý Mộng Khiết liên hệ với vợ của An Tại Đào là Hạ Hiểu Tuyết. An Tại Đào chẳng ngại ngần cúi người đùa với con mình đang nằm cạnh Mạnh Cúc. Thằng nhóc này rất có ý tứ, chỉ cần ăn no, no sẽ không khóc quấy, nằm yên trong tã lót, mắt mở to, dường như đang quan sát và nhận thức một thế giới mới. Mạnh Cúc dịu dàng nằm một bên nhìn động tác của An Tại Đào, thỉnh thoảng nhìn con mình, trên mặt cô sáng ngời tình mẫu tử. Lưu Ngạn và Hạ Hiểu Tuyết ngồi phía bên kia đầy vẻ hâm mộ, nói chuyện khe khẽ. Thấy mẹ con Mạnh Cúc, hai cô cũng hơi động lòng. Đêm qua Lưu Ngạn lặng lẽ quấn quýt lấy An Tại Đào đến hơn nửa đêm. Nếu không phải sợ Mạnh Cúc mới sinh xong cần có người bên cạnh, e là Lưu Ngạn cũng không tha cho hắn. Di động của Hạ Hiểu Tuyết đột ngột vang lên, vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên ba cô đều luống cuống. Thấy điện thoại của Quý Mộng Khiết, Hạ Hiểu Tuyết tưởng công ty có việc, liền đi ra cửa nghe điện thoại. Mộng Khiết, tìm tôi hả? Hiểu Tuyết, chúc mừng chị Cúc giúp tôi sinh ra thằng nhóc béo tròn. Nặng mấy cân vậy? Quý Mộng Khiết cười hỏi. Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, hơn 4 ký, rất khó sinh, làm khó cho chị Cúc. Hai cô trò chuyện vui vẻ trong điện thoại một lúc, đột nhiên Quý Mộng Khiết nghiêm lại, trầm giọng nói, Hiểu Tuyết, cô nói cho An Tại Đào biết một tiếng, người của văn phòng tỉnh ủy Đông Sơn tìm hắn. Điện thoại di động của hắn tắt máy, không liên lạc được, họ đến công ty tìm. Hạ Hiểu Tuyết ngắt điện thoại, đi vào, cười nhẹ nhàng nói, ông xã, người của văn phòng tỉnh ủy Đông Sơn tìm anh, liên lạc với anh không được nên tìm Quý Mộng Khiết. Em thấy anh nên gọi điện thoại cho họ đi. An Tại Đào hơi do dự một chút, hắn hiểu rõ, nếu hắn gọi điện thoại về, chỉ sợ không được ở lại Nam Dương bao lâu nữa. Hiển nhiên, nếu không có chuyện gì, người của văn phòng tỉnh ủy cũng sẽ không liên lạc với hắn. Mạnh Cúc dịu dàng kéo vai hắn, anh mau đi đi. Anh có thể ở cùng chúng em mấy ngày thế này em cũng thấy đủ rồi. Anh còn có công vụ, em, Hiểu Tuyết và Tiểu Ngạn và con chúng ta đều không trách anh. Có mẹ, Hiểu Tuyết và Tiểu Ngạn giúp em rồi. Anh không cần lo lắng. Hơn nữa, vài ngày nữa em sẽ bồng con về nước, đến lúc đó chúng ta có thể đoàn tụ. An Tại Đào áy náy nhìn Mạnh Cúc, yên lặng xoay người sang nơi khác. An Tại Đào đã gọi điện thoại cho chánh văn phòng tỉnh ủy kiêm trưởng ban thư ký tỉnh ủy Chu Liệt.

Đương nhiên là chưa được cấp xe. Đông Phương Du nghĩ tới điều này, đang định mời An Tại Đào lên xe mình, thì đã thấy An Tại Đào đi nhanh về phía xe của Tống Tử Lâm. Cô do dự một chút, không nói tiếng nào, lên xe đi, lãnh đạo, cho tôi đi nhờ xe với. An Tại Đào cười đi tới, bắt tay Tống Tử Lâm. Tống Tử Lâm mỉm cười, hơi có phần miễn cưỡng, là một phó bí thư thành ủy có kinh nghiệm lâu năm, ông ta đã công tác ở thành ủy phòng Sơn 7, 8 năm, nhưng hiện giờ lại bị một tên hỉ mũi còn chưa sạch xếp hạng phía trước mình. Tuy rằng quyền lực không thay đổi, chức vụ không thay đổi, nhưng vị trí của ông ta đã bị xếp vào hạng cuối. Điều này có một đả kích nhất định đối với ông ta. Suy cho cùng, điều này có liên quan tới địa vị và uy thế chính trị của Tống Tử Lâm. Tuy nhiên, quan trường là như thế, thâm niên và kinh nghiệm là tiền vốn, nhưng cũng không thể ở trên uy tín, so với nó, thâm niên và kinh nghiệm không đáng một xu. Trong lòng Tống Tử Lâm oán hận, nhưng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, mời đồng chí Tại Đào lên xe. Tống Tử Lâm khoát tay, lên xe trước, An Tại Đào khẽ mỉm cười, cũng lên xe từ phía bên kia. Chiếc xe bắt đầu khởi động, nhưng không khí trong xe có phần không tự nhiên. Nhưng An Tại Đào là có ý định mà đến, liền chủ động phá tan bầu không khí nặng nề, thân thiết nói cười với Tống Tử Lâm, luôn dùng lời lẽ và thái độ hết sức tôn trọng đối với Tống Tử Lâm, luôn mồm gọi ông ta là lãnh đạo. Tuy biết rõ An Tại Đào đang điệu bộ với mình, nhưng thái độ khiêm tốn của hắn cũng khiến trong lòng Tống Tử Lâm có phần dễ chịu, những vướng mắc trong lòng cũng dần dần bắt đầu cởi bỏ. Lý do chân chính thúc đẩy Tống Tử Lâm cởi bỏ những vướng mắc không phải chỉ vì mấy câu khiêm tốn hay thái độ tôn trọng của An Tại Đào, mà chính là An Tại Đào đã cho ông ta một cơ hội để xuống thang. Không chấp nhận thì có thể làm thế nào? Chẳng lẽ lại chống đối tổ chức, chống đối tỉnh ủy sao? Đó là tự mình tìm khó cho mình. Lúc đến khách sạn, các ủy viên thường vụ bao gồm cả Tống Minh Xuân và Đông Phương Du, thấy An Tại Đào và Tống Tử Lâm vừa nói vừa cười, thái độ hết sức thân mật ngồi cùng một xe tới, trong lòng không khỏi hơi ngẩn ra. Có mấy người thầm nghĩ, sao bỗng dưng lão Tống trở nên độ lượng như vậy? Thật ra trước kia khi An Tại Đào ở phòng Sơn, quan hệ giữa hắn và Tống Tử Lâm không tệ, hai người thường xuyên lui tới. Tống Tử Lâm luôn ủng hộ sau lưng An Tại Đào và vốn là người của Trương Bằng Viễn. Bởi vậy, An Tại Đào cứ kiên trì gọi, lãnh đạo cũng dần dần khiến trong lòng Tống Tử Lâm sinh ra vài phần phấn khích. Lãnh đạo cũng hợp tác với kẻ hậu sinh khác hoàn toàn với bị người trẻ tuổi nổi bật hơn áp chế. Ít ra, theo Tống Tử Lâm nhận thấy, cùng An Tại Đào giữ quan hệ xưa, thì cũng không mất mặt, cho dù hiện giờ đã có sự thay đổi địa vị, bởi vậy ông ta liền bình tĩnh và cư xử hòa nhã. Đương nhiên đây là một loại thắng lợi tinh thần theo kiểu A Quy, tuy nhiên, nhiều khi loại thắng lợi tinh thần này có ích cho tinh thần và thể xác. Mọi người vào phòng ăn, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Thật ra, chuyện này cũng không cần ai sắp xếp, chỉ cần dựa theo vị trí trong bộ máy lãnh đạo mà theo thứ tự ngồi xuống, trong lòng tự hiểu, không cần nói ra. Hôm nay An Tại Đào là người mới, tiệc rượu này là tập thể các ủy viên thường vụ thành ủy tổ chức để chào đón An Tại Đào. Như vậy, dựa theo quy củ trong quan trường, bí thư thành ủy Tống Minh Xuân ngồi ở vị trí chủ trì, chủ tịch thành phố Đông Phương Du ngồi đối diện với Tống Minh Xuân, sau đó đến lượt An Tại Đào ngồi bên trái Tống Minh Xuân, còn Tống Tử Lâm nhân vật số 4, ngồi ở bên phải Tống Minh Xuân. Các ủy viên thường vụ khác cũng theo thứ tự xếp hạng như vậy mà ngồi vào chỗ. Nói không thể nói lung tung, ngồi không thể ngồi loạn bậy, bởi vì quy củ quan trường như vậy, cho nên trong các dịp lễ tiệc rất ít xảy ra chuyện ngồi sai vị trí. Tất cả mọi người không cần khiêm nhượng, nên ngồi ở đâu thì ngồi ở đó, chuyện rất rõ ràng, rành mạch. Lần này đương nhiên cũng không có ngoại lệ, thế nhưng An Tại Đào lại muốn nhường cho Tống Tử Lâm ngồi ở bên trái của Tống Minh Xuân, để tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng Tống Tử Lâm sao đồng ý làm chuyện sai quy củ như vậy, khăng khăng không ngồi, thế là hai người cứ đứng rằng co giữa bàn tiệc. Ngay từ đầu mọi người nghĩ là An Tại Đào làm bộ, liền ngồi đó cười xem náo nhiệt. Nhưng thấy hai người rằng co lâu quá, họ mới phát hiện dường như An Tại Đào thật sự muốn thấp hơn Tống Tử Lâm một bậc, lãnh đạo, anh ngồi xuống đi. Nếu anh không ngồi, hôm nay tôi sẽ đứng vậy. An Tại Đào nghiêm mặt, khẽ nói, lãnh đạo, nể mặt tôi chút đi. Được chứ, Tống Tử Lâm nhìn An Tại Đào, trong lòng hơi xao động. Cho dù An Tại Đào có dụng ý gì, trước mặt mọi người hắn công khai tôn trọng một lãnh đạo cũng nhiều tuổi hơn, coi như là biểu lộ thiện ý muốn duy trì quan hệ tốt đẹp. Bất kể như thế nào, Tống Tử Lâm cũng phải đáp ứng. Nhưng ngồi chung một thuyền với tên tiểu tử này, dường như lại làm mất lòng Tống Minh Xuân, do dự một thoáng, Tống Tử Lâm đành ngồi xuống, cười ha hả, đồng chí Tiểu An, đã lên tới lãnh đạo cấp sở, không ngờ tính cách vẫn như cũ, thật khó lay chuyển. Bởi vì chức vụ của An Tại Đào đã lên tới một độ cao nhất định, có thể nói là quyền cao chức trọng, các ủy viên thường vụ khác không thể vẫn gọi hắn là đồng chí Tiểu An như trước, bèn đổi lại là đồng chí Tại Đào, nhưng Tống Tử Lâm lại cố ý gọi là đồng chí Tiểu An, là để thể hiện quan hệ giữa ông ta và An Tại Đào thân mật hơn bình thường. Trong lòng An Tại Đào hiểu rõ ràng, cười ha hả, vỗ vỗ vai Tống Tử Lâm, tới ngồi xuống vị trí bên phải của Tống Nghênh Xuân. Tống Nghênh Xuân cười nhạt, thờ ơ nhìn An Tại Đào, diễn trò. Trong mắt y, đây là một loại diễn trò cấp thấp của An Tại Đào, tỏ vẻ khiêm tốn, nhanh chóng tạo quan hệ gần gũi với các ủy viên thường vụ khác mà thôi. Nhưng thực tế không như Tống Nghênh Xuân nghĩ, không chỉ vào lúc này, mà nhiều năm về sau, hắn đều duy trì thái độ tôn trọng và tôn kính Tống Tử Lâm. Ngoài những trường hợp công khai như đại hội hoặc tham dự các hoạt động chính thức, bất cứ lúc nào An Tại Đào cũng đều tự hạ một bậc, để Tống Tử Lâm lên trước. Sau một thời gian, rất nhiều người mới chợt tỉnh ngộ, tâm cơ của An Tại Đào hết sức thâm trầm, nào phải hắn, nhớ tình nghĩa cũ, gì đâu, chẳng qua là hắn quyết định lôi kéo Tống Tử Lâm về phía mình, từ từ dựa vào ảnh hưởng của Tống Tử Lâm ở thành ủy Phòng Sơn, nhanh chóng đứng vững. Đồng thời, đối mặt với sự chèn ép của Tống Nghênh Xuân, An Tại Đào rất nhanh chóng buộc chặt chủ tịch thành phố Đông Phương Du và phó bí thư thành ủy Tống Tử Lâm vào cùng một thuyền với hắn, cùng Tống Nghênh Xuân ngang tay tranh chấp, hiệu quả hết sức rõ ràng. Thật ra Tống Tử Lâm cũng không phải kẻ ngu ngốc, ông ta hiểu quá rõ dụng ý của An Tại Đào. Chỉ có điều Tống Tử Lâm tự nguyện để An Tại Đào lợi dụng, bởi vì ông ta cũng chỉ còn vài ba năm nữa là đến tuổi về hưu. Là một người thân cận với Trương Bằng Viễn, ít nhiều ông ta cũng học được kinh nghiệm sâu xa của bậc tiền nhiệm. Biết An Tại Đào có thể tiến xa được như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải chó ngáp phải ruồi, nhưng cũng không phải đơn giản chỉ bởi hắn có năng lực hơn người, mà dường như còn có cả một thế lực đằng sau hắn, bất cứ quan chức nào khi lui về, cũng đều muốn có một người lớp sau, đáng tin cậy để có thể bảo vệ lợi ích của bản thân mình và gia đình mình, Tống Tử Lâm cũng không ngoại lệ. Cho nên nói một cách chặt chẽ, đây coi như là một loại trao đổi lợi ích chính trị vậy. Nhưng ngay vào lúc này, cũng không ai suy nghĩ nhiều như vậy. Tống Nghênh Xuân luôn luôn xem thường An Tại Đào, cho rằng hắn có được ngày hôm nay phần nhiều là nhờ may mắn. Một người trẻ tuổi thì có bao nhiêu bản lĩnh, loại thành kiến này đã ăn sâu vào tiềm thức của y, tuy rằng theo thời gian, sự coi thường của y đối với An Tại Đào dần phai nhạt đi rất nhiều, nhưng tận trong đáy lòng của y vẫn coi hắn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cho rằng hắn có giỏi lấy lòng mọi người đến đâu thì cũng chẳng có kết quả gì lớn. Nhưng Đông Phương Du lại nhận thấy, phía sau An Tại Đào có Trần Cận Nam, đồng thời Hạ Hiểu Tuyết vợ hắn nắm giữ tập đoàn dầu mỏ Long Đằng nhiều tiền thế lớn, mạng lưới quan hệ ở thủ đô vừa rộng, vừa sâu. Với sự hậu thuẫn như vậy, An Tại Đào không cần phải sợ hãi gì sự áp chế của Tống Nghênh Xuân. Tống Nghênh Xuân mà, quá đáng, chưa nói đến Trần Cận Nam, mà riêng bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên có chịu để yên hay không, đều rất khó nói. Tống Nghênh Xuân đằng hắng, nâng chén rượu lên, cười cười, các đồng chí, hôm nay bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy tổ chức thiết tiệc ở đây là để chào đón đồng chí Tại Đào, chúng ta cùng nâng chén nào. Mọi người cùng nâng chén lên, một hơi uống cạn. Khi các lãnh đạo thành phố Phòng Sơn uống rượu với cấp dưới, sẽ rất ra vẻ ta đây, một chút rượu trắng cũng không chịu uống, nhưng tiệc giữa đồng cấp với nhau thì lại khác, uống mạnh nhất là Tống Tử Lâm, tửu lượng của ông ta rất cao, hơn nữa hôm nay tâm tình thoải mái, càng uống thả sức. Đương nhiên, Chủ tịch thành phố Đông Phương Du tửu lượng kém, chỉ có thể nhấp môi qua mà thôi. Trong tiệc rượu, An Tại Đào uống khá nhiều, hắn chủ động mời rượu các ủy viên thường vụ khác, động tác rất nhanh nhẹn. Thế nên Đông Phương Du ngồi một bên không khỏi thầm nhíu mày, ra hiệu bảo hắn uống ít lại. Nhưng An Tại Đào chỉ cười, không nói gì. Trong 9 ủy viên thường vụ đương nhiệm, không nói đến Tống Nghênh Xuân, thì trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân và trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết như vẫn không qua lại với An Tại Đào. Còn Bộ Đồng và Trịnh Phương, bởi vì bị miễn chức phó bí thư cho nên đối với An Tại Đào ít nhiều có phần ghen tị. Thái độ của hai người này là bằng mặt không bằng lòng, bề ngoài làm ra vẻ nhiệt tình, nhưng trong lòng rất lãnh đạm. Người xếp hạng cuối cùng là Mã Đức Thắng thì thái độ không rõ ràng. Theo tình hình trước mắt, có thể xem là bằng hữu của An Tại Đào chỉ có Đông Phương Du và Tống Tử Lâm, từ ngoài trông vào có thể nói là hắn đang bốn bề thọ địch, nguy cơ rất lớn. Nhưng trong quan trường suy cho cùng không có bạn hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đối với việc Tống Nghênh Xuân sau lưng mình giở trò, cô lập, An Tại Đào cũng không để tâm cho lắm. Hắn tin tưởng với thời cơ thích hợp, những người được xem là kẻ thù rất có khả năng trở thành đồng minh vững chắc của hắn, thậm chí sẽ trở mặt với Tống Nghênh Xuân. Tiệc rượu buổi trưa kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ, bề ngoài xem ra mọi người vui vẻ hết mình cho tới lúc tàn tiệc. Ra khỏi nhà hàng, Tống Nghênh Xuân nương theo cảm giác ngà ngà say, thân thiết vỗ vai An Tại Đào, đồng chí Tại Đào, bất kể có khó khăn gì trong công tác ở thành phố hay trong cuộc sống, cứ việc tới nói với anh đây nhé. À, khi nào rảnh rỗi đến nhà anh ăn cơm, ăn thử món do chị nấu, vâng, cảm ơn bí thư Tống, cảm ơn. Các ủy viên thường vụ cũng tới nhiệt tình bắt tay An Tại Đào nói lời từ biệt. Lúc gần đi, Tống Tử Lâm đã say khướt phất phất tay, đi, lên xe tôi đưa về. An Tại Đào cười, ha ha, không cần đâu, lãnh đạo, xe của tôi đến rồi. Này, bác Tài, đừng đến thành ủy nữa, đưa thẳng bí thư Tống về nhà nghỉ ngơi đi. Trong lúc mọi người dự tiệc, nhân viên bên Ủy ban Nhân dân thành phố đã bố trí xe và phòng làm việc cho An Tại Đào. Đó là một chiếc Audi màu đen mới toanh, còn lái xe là Hoàng Thao. Chuyện này là do Lãnh Mai sắp xếp. Lãnh Mai biết ý An Tại Đào, liền bảo nhân viên văn phòng ủy ban điều Hoàng Thao từ tập đoàn Năng Nguyên về, tiếp tục lái xe cho An Tại Đào. Hoàng Thao phấn khởi đưa tới, xuống xe kính cẩn cười nói, Chủ tịch thành phố An, rốt cuộc lãnh đạo đã trở lại, đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Lên xe, dáng vẻ choáng váng say của An Tại Đào lập tức biến mất. Hắn tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, sắp xếp lại dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Thấy hắn lâm vào trầm tư, tuy Hoàng Thao có nhiều điều muốn nói, cũng không dám quấy rầy hắn, lẳng lặng lái xe. Rốt cuộc khổ tận cam lai rồi, đó là cảm nhận đầu tiên của Hoàng Thao khi nhận được điện thoại của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, y và Bành Quân ôm chặt lấy nhau, lệ nóng đoanh tròng. An Tại Đào không nói suông, rốt cuộc hắn đã quay lại. Trước đó một thời gian, qua các cơ quan truyền thông, hai người biết An Tại Đào đến Bộ Ngoại giao tạm thời công tác, dường như rất có thanh thế, chỉ e là không có khả năng quay lại phòng sơn, trong lòng hai người đều rất thất vọng. Nhưng vài ngày sau, lại đột nhiên nghe tin An Tại Đào được bổ nhiệm làm phó bí thư thành ủy Phòng Sơn, phó chủ tịch thường trực thành phố. Là nhân vật số 3 thành phố Phòng Sơn, sau này sẽ là chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Tin này làm hai người vô cùng phấn khởi. Di động của An Tại Đào đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy xem, hóa ra là Đông Phương Du gọi, anh không cần gấp gáp như vậy chứ. Uống rượu nhiều như vậy, nếu anh không say, thì qua đây. Chiều nay chúng ta mở cuộc họp, phân công công tác cụ thể cho anh. Giọng Đông Phương Du có chút thân thiết, An Tại Đào cười, tôi không sao, tôi đang trên đường tới Ủy ban Nhân dân thành phố. Tốt xấu gì tôi cũng phải đến xem văn phòng của mình chứ, để ngày mai còn đi làm, được, khi nào anh đến. Ghé văn phòng tôi trước, chúng ta sẽ bàn bạc một chút. Đông Phương Du nói xong liền cúp điện thoại. An Tại Đào xuống xe, đi vài bước, đột nhiên quay lại nhìn Hoàng Thao cười nói, anh Hoàng, lát nữa anh gọi điện thoại cho Bành Quân, bảo hắn sáng mai tới gặp tôi. Dạ, tôi biết rồi. Hoàng Thao khẩn trương đáp ứng. An Tại Đào cười, đi nhanh về phía tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Bước chân của hắn vững vàng, vẻ mặt điềm tĩnh, môi nở nụ cười, làm gì có chút say sưa nào. An Tại Đào bước lên lầu 3, trên đường còn vài lần đáp lại lời chào hỏi của các cán bộ. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm chánh văn phòng thành phố Chu Quân cùng vài người vội vã ra đón, vốn định xuống lầu đón thì đã thấy An Tại Đào lên lầu, hơi lo sợ chạy tới, cung kính cười nói, Chủ tịch thành phố An, tôi đang định xuống lầu đón lãnh đạo. An Tại Đào liếc nhìn y một cái, lúc hắn rời khỏi phòng sơn, Chu Quân là phó chánh văn phòng, hiện giờ đã tăng lên một bậc. Trở thành trưởng ban thư ký, rõ ràng là do một tay Đông Phương Du đề bạt. Hắn thản nhiên cười, bắt tay Chu Quân, xin chào trưởng ban thư ký Chu. Văn phòng của tôi đâu? Chu Quân vội chỉ về phía các đó không xa, xin mời theo tôi. Đây là phòng tiếp khách được sửa sang lại vẫn chưa sử dụng. Sáng nay tôi cho người khẩn trương dọn dẹp một chút, thay mới hoàn toàn bàn ghế và các phương tiện làm việc. Lãnh đạo xem có hài lòng không, có gì chưa vừa ý, chúng tôi lập tức điều chỉnh lại. Theo lý, An Tại Đào là người kế nhiệm Khâu Phong, hẳn là đến văn phòng của Khâu Phong. Nhưng Khâu Phong mất vì tai nạn giao thông, văn phòng của y để đó không ai dùng đến, có lẽ sau này cũng không có lãnh. Đạo nào sử dụng, đối với phòng làm việc, An Tại Đào không cố chú trọng, hắn nhìn lướt qua văn phòng một chút. Căn phòng được sắp đặt một cách rộng rãi, sạch sẽ và trang trọng, là theo phong cách trang trí văn phòng thông dụng của đa số lãnh đạo. An Tại Đào mỉm cười, không tệ, được rồi. Văn phòng thôi mà, chỉ là nơi làm việc, không cần chú ý quá. À, anh cứ đi trước, tôi có việc phải qua văn phòng của Chủ tịch thành phố Đông Phương một chút. Đông Phương Du đang xúc miệng trong phòng làm việc, rồi lột một miếng kẹo cao su bỏ vào miệng, dường như muốn làm tan đi mùi rượu trong miệng. An Tại Đào gõ cửa, Đông Phương Du biết là hắn, liền đứng lên mở cửa. Sau khi vào phòng, An Tại Đào không chút khách khí ngồi xuống sofa. Theo bản năng, Đông Phương Du cũng ngồi một bên. An Tại Đào liếc mắt, không biết là vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái ở tay vịn của sofa, lại như nhớ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Du. Mặt Đông Phương Du đỏ lên, vội vàng đứng dậy, cứ như tránh né, ôn thần, ép sau khi lúng túng quay về chỗ ngồi sau bàn làm việc, cô trừng mắt nhìn An Tại Đào. An Tại Đào mỉm cười bí hiểm, Đông Phương Du ho khan vài tiếng, lấy lại bình tĩnh, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ lung tung, lộn xộn trong đầu mình, khẽ nói, những công tác vốn phân công cho Khâu Phong, hầu như đều đã giao cho một số phó chủ tịch thành phố khác. Bây giờ anh đến nhận chức, đương nhiên phải rút các công tác ấy về. Có điều, theo tôi thấy thì có thể làm dần dần, trước hết rút về một phần, sau đó đến lúc tổng kết 6 tháng đầu năm sẽ rút toàn bộ, anh thấy được không? An Tại Đào trầm ngâm một chút, hắn hiểu được ý của Đông Phương Du, nếu lập tức rút về, có khả năng sẽ khiến cho các phó chủ tịch thành phố đó phản ứng. Hơn nữa, họ tiếp nhận công tác này đã một quãng thời gian, đã có sự gắn kết lợi ích ở trong đó, chắc chắn là họ không muốn buông tay. Nhưng không muốn buông tay cũng không được, cần phải rõ ràng đâu ra đấy. Phó chủ tịch thành phố là phó chủ tịch thành phố, phó chủ tịch thường trực thành phố là phó chủ tịch thường trực thành phố, quyền lực trong tay mình, đương nhiên An Tại Đào phải lập tức nắm giữ. An Tại Đào ngước nhìn Đông Phương Du, mỉm cười thản nhiên, chủ tịch thành phố Đông Phương, về vấn đề phân công công tác, tôi thấy cứ dựa theo nguyên tắc đi. Con người của tôi, chị cũng hiểu rõ mà, công tác của tôi được phân cho người khác cũng không thích hợp lắm. Lời An Tại Đào vừa nói ra, trong lòng Đông Phương Du có phần không vui. Cũng không phải là cô muốn hạn chế quyền lực của An Tại Đào, mà là cảm thấy hắn mới vừa đến nhậm chức cũng nên khiêm tốn một chút, trước hết thể hiện thiện ý với mấy phó thị trưởng, xử lý tốt quan hệ, như vậy tương đối thỏa đáng, lại có ích cho việc triển khai công tác kế tiếp của hắn. Cô có lòng tốt, nhưng An Tại Đào không tiếp nhận. Đông Phương Du bất mãn liếc An Tại Đào một cái, thấy vẻ mặt ung dung, bình tĩnh của hắn, liền không nhịn được ngầm thở dài, nói thật nhỏ. Đi ra ngoài tạm giữ chức lâu như vậy mà cũng không có chút thay đổi nào, anh vẫn là cái tính cách trước kia, y như một tảng đá vừa hôi lại vừa cứng. Nhưng lập tức Đông Phương Du liền tỉnh ngộ, mình nói với hắn bằng giọng điệu như vậy, hình như là có phần mập mờ và thân mật, không khỏi đỏ mặt, theo bản năng lảng tránh ánh mắt sắc bén mà vô cùng xâm phạm của hắn đang lượn đi lượn lại trên người cô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Đông Phương Du đột nhiên quay đầu nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ. Hơi có chút thẹn quá hóa giận. Thấy bộ dạng của cô như vậy, An Tại Đào khẩn trương chuyển đề tài, cũng không dám kích động lần nữa. Nếu người phụ nữ này phát điên thì chỉ sợ là hắn chịu không nổi. Đông Phương Du do dự một chút rồi lại dùng giọng điệu thương lượng nói. Cậu xem như là lãnh đạo chủ chốt của thành phố, có thể thay đổi phong cách của mình một chút được không? Nên cho mọi người một thời gian thích ứng. An Tại Đào biết Đông Phương Du là có ý tốt, nhưng hắn cũng có nguyên tắc làm việc và làm người của mình. Là một người tái sinh, An Tại Đào có lối suy nghĩ vô cùng linh hoạt. Không nói quá, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, An Tại Đào là một người cứng nhắc và cố chấp. Một khi hắn đã quyết định thì không ai có thể thuyết phục được hắn. Đương nhiên, cũng có người nói hắn nên chậm lại một chút. An Tại Đào trong lòng cũng biết rõ, nhưng con người thì phải có khuyết điểm. Nếu không có khuyết điểm thì không phải là người, chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi cho rằng phong cách làm việc của mình không có vấn đề gì. Chúng ta có nguyên tắc tổ chức, cũng có chế độ công tác. Nên làm như thế nào thì phải dựa theo nguyên tắc và chế độ của tổ chức. An Tại Đào thong thả nói. Đông Phương Du nhíu mày, lặng lặng nhìn hắn, không nói gì. Chỉ có điều ánh mắt của cô hiện lên sự bất mãn và phức tạp. An Tại Đào tất nhiên là thần sắc bình tĩnh nhìn cô, thái độ cũng trầm tĩnh, trang nghiêm. Thật lâu sau, Đông Phương Du yên lặng thở dài, thanh âm có chút mờ ảo. An Tại Đào. Nói tiếp thì chúng ta cũng không phải là người ngoài. Tôi biết tỉnh ủy điều cậu đến đây làm phó chủ tịch thường trực thành phố, còn ngoại lệ cho cậu làm phó bí thư thành ủy. Đây chính là muốn cho cậu đến tiếp nhận chức vụ của tôi, hoặc là không bao lâu nữa tôi sẽ bị điều khỏi phòng sơn. Liếc mắt nhìn An Tại Đào, Đông Phương Du lại nói tiếp, cậu phải biết rằng, hiện nay mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Là lãnh đạo chủ chốt của một thành phố, cậu không chỉ cứng rắn, mạnh mẽ để chấn áp được cục diện mà còn cần uy tín và uy vọng. Cậu dù sao cũng còn trẻ tuổi, làm người hay làm việc đều cần sự lão luyện, thành thục. Một số phó chủ tịch thành phố khác, trong trong tương lai sẽ tiến vào bộ máy với cậu. Nếu bây giờ cậu nể mặt mọi người, trong tương lai, công việc của cậu cũng dễ dàng phát triển. Cậu nói có đúng không? Đông Phương Du kiên trì, dịu dàng nói, ý đồ thuyết phục An Tại Đào, chủ tịch thành phố Đông Phương, cô nói nghiêm trọng quá rồi. Đây là dựa theo quy định một lần nữa xác định phân công công tác của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, sao lại xé ra được chứ? An Tại Đào thản nhiên nói, trong lòng cười thầm, thầm nghĩ, bởi vì tôi còn quá trẻ nên đôi khi phải mạnh mẽ, cứng rắn một chút. Nếu không, bọn họ sẽ bắt nạt tôi. 3 giờ chiều, tại phòng họp lầu 3 Ủy ban Nhân dân thành phố, buổi làm việc của Chủ tịch thành phố sẽ diễn ra. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm, Phó Chủ tịch thành phố Vương Chí Quân, Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam, Phó Chủ tịch thành phố Triệu Kiến Quốc, Phó Chủ tịch thành phố Lãnh Mai, trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sớm đã có mặt trong phòng hội nghị. Thái độ của Lãnh Mai thì không cần phải nói. An Tại Đào lúc này đã trở về làm Phó Bí thư Thành ủy kiêm Phó Chủ tịch thường trực thành phố, Vương Chí Quân, Cổ Lam, Triệu Kiến Quốc còn đỡ một chút. Mặc dù có chút hâm mộ và kinh ngạc nhưng điều chỉnh tâm tính một chút là có thể tiếp nhận được. Nhưng người mà trước đây đã từng có nhiều chuyện không thoải mái với An Tại Đào, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm thì trong lòng rất phiền muộn và khó chịu, thậm chí còn có hơi chút khủng hoảng. Ba người Vương Chí Quân vẻ mặt chết lặng ngồi im một chỗ không nói gì. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình, có người thì suy nghĩ làm thế nào để xử lý mối quan hệ tốt với An Tại Đào. Có người thì cân nhắc xem vận mệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố, thậm chí là toàn bộ thành phố Phòng Sơn bởi vì An Tại Đào đến mà phát sinh biến hóa như thế nào. Ngô Quốc Cẩm nâng đồng hồ lên xem, gương mặt nhăn lại. Đông Phương Du và An Tại Đào vẫn còn. Chưa đến, Ngô Quốc Cẩm có chút không kìm chế được. Ông ta nhìn Chu Quân, trầm giọng nói, Tiểu Chu, sao lại thế này? Bảo 3 giờ họp, sao Chủ tịch thành phố Đông Phương vẫn còn chưa đến? Nghe được Ngô Quốc Cẩm gọi mình là Tiểu Chu, Chu Quân trong lòng cảm thấy không thích, thầm mắng 2 tiếng, thầm nghĩ, ông chỉ là một phó chủ tịch thành phố. Chủ tịch thành phố Đông Phương còn chưa đến thì ông kêu to cái gì? Đúng là lão già ngu xuẩn. Trong số những lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chu Quân cảm thấy không thích Ngô Quốc Cẩm nhất. Không chỉ tật xấu ở Ngô Quốc Cẩm đặc biệt nhiều mà con người lại tham lam, mà còn vì Ngô Quốc Cẩm luôn mồm gọi y là Tiểu Chu. Thông qua cách xưng hô này mà áp chế y, ngược đãi tinh thần y, có lẽ Ngô Quốc Cẩm không ý thức được điểm này. Nhưng đối với Chu Quân mà nói, chỉ cần vừa thấy dáng người mập mạp của Ngô Quốc Cẩm, lại nghe được ông ta ra vẻ uy nghiêm gọi y là Tiểu Chu thì trong lòng y đã đầy oán khí. Cũng khó trách, Tiểu Chu hay là Chu Quân thì gọi theo cách nào cũng khiến y phải quan tâm. Từ lúc y làm phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, vốn không có người gọi y là Tiểu Chu. Sau khi y kiêm nhiệm luôn chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, y tốt xấu gì cũng là lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân. Không cần nói đến cán bộ phía dưới, cho dù là phó chủ tịch thành phố cũng đều âm thầm nể mặt y. Gọi là trưởng ban thư ký Chu. Nhưng duy chỉ có Ngô Quốc Cẩm là không sửa. Trong lòng tuy rằng mắng thầm nhưng ngoài mặt Chu Quân vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Phó Chủ tịch thành phố Ngô, khả năng là Chủ tịch thành phố Đông Phương và Phó Chủ tịch An đang bàn công việc. Ngô Quốc Cẩm nhíu mày, cũng không nói gì. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của một nam, một nữ. Chu Quân như đạn đã lên nòng, vội vàng bước đến cửa, chủ động thay An Tại Đào và Đông Phương Du mở cửa, Chủ tịch thành phố Đông Phương, Phó Chủ tịch An, hai vị lãnh đạo, xin mời vào. Nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt của Chu Quân, Ngô Quốc Cẩm trong lòng hỏa khí bốc lên, mắng thầm. Đông Phương Du và An Tại Đào sóng vai nhau bước vào. Vương Chí Quân là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, theo sau là Triệu Kiến Quốc, Cổ Lam và Lãnh Mai. Ngô Quốc Cẩm cũng không thể không đứng dậy phụ họa. An Tại Đào thần sắc bình tĩnh, thong dong. Hắn hơi lùi về sau nửa bước, dừng lại phía sau Đông Phương Du. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Đông Phương Du mỉm cười, đột nhiên nhận ra động tác nhỏ của An Tại Đào, biết hắn trong những trường hợp công khai đã bảo vệ cho quyền uy của mình, nên trong lòng cũng cao hứng hẳn lên. Cô trong lòng cao hứng, sự không vui vừa rồi khi An Tại Đào từ chối ý tốt của cô đã tan thành mây khói. Đương nhiên, trong lòng cô vốn không có ý niệm tức giận An Tại Đào. Đông Phương Du khoát tay, được, các đồng chí, chúng ta bắt đầu họp. Trước khi bắt đầu cuộc họp, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay hoan nghênh đồng chí An Tại Đào trở về thành phố làm việc. Đồng chí Tại Đào năng lực công tác rất tốt, kinh nghiệm phong phú, trình độ lý luận chính trị cao, đã được rèn luyện qua nhiều cương vị. Tôi nghĩ, khi anh ấy gia nhập vào bộ máy lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân chúng ta, thì sẽ trợ giúp chúng ta tiến thêm một bước đề cao năng lực, phát triển kinh tế Phòng Sơn. Mọi người lại tiếp tục vỗ tay. An Tại Đào cười, cúi thấp chào tất cả mọi người. Đông Phương Du do dự một chút rồi kiên định nói, dựa theo chỉ thị của Bí thư Thành ủy Tống, dựa theo nguyên tắc tổ chức và chế độ nghị sự của Ủy ban Nhân dân thành phố, buổi họp ngày hôm nay của chúng ta chủ yếu là về vấn đề điều chỉnh một chút phân công công tác của bộ máy thành viên. Trưởng Ban Thư ký Chu, anh hãy bắt đầu đi. Chu Quân dựa theo chỉ thị của Đông Phương Du, bắt đầu đọc bảng phân công nhiệm vụ mới của bộ máy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đơn giản là đem công tác. Được phân công cho Phó Chủ tịch thành phố Khâu Phong, trước mắt được chia ra cho một số Phó Chủ tịch thành phố khác giao lại cho An Tại Đào. Trừ việc đó ra thì còn có hai điểm thay đổi nho nhỏ. Thứ nhất, là đem công tác phân công quản lý mảng quy hoạch và xây dựng, phục vụ công cộng, vốn là do Ngô Quốc Cầm quản lý chuyển sang cho An Tại Đào. Thay đổi thứ hai là Phó Chủ tịch thành phố Lãnh Mai hiệp trợ cho Phó Chủ tịch thường trực thành phố An Tại Đào phân công quản lý quy hoạch, phát triển thành thị và phục vụ công cộng. Phó Chủ tịch thành phố Lãnh Mai đồng thời hiệp trợ cho Chủ tịch thành phố Đông Phương làm công tác giám sát, kiểm toán. Phân công cho các Phó Chủ tịch khác thì không có sự biến hóa lớn, chỉ điều chỉnh cho thích hợp. Cho nên, đám người Vương Chí Quân thần sắc cũng không có gì thay đổi, nhưng sắc mặt Ngô Quốc Cầm thì đỏ lên, hai bàn tay có chút run rẩy. Khi ông ta đang chuẩn bị mở miệng thì lại nghe Đông Phương Du nói trước một bước, các đồng chí, tôi đơn giản giải thích một chút. Có ba giải thích như sau. Thứ nhất, đồng chí Tại Đào là Phó Bí Thư Thành ủy kiêm Phó Chủ tịch Thường trực thành phố là do tỉnh ủy bổ nhiệm, phụ trách công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là nguyên tắc của tổ chức và chế độ quy định. Sau khi đồng chí Khâu Phong mất đi, mảng công tác của đồng chí ấy vẫn do các vị ở đây san sẻ nhau mà làm. Hiện tại, đồng chí Tại Đào đã đến nhậm chức, cũng là giảm bớt áp lực cho mọi người ở đây rồi. Vấn đề thứ hai, hiện tại từ Trung ương đến tỉnh ủy đang xây dựng lại nông thôn. Ý của tôi là muốn đồng chí Ngô Quốc Cầm quản lý mảng xây dựng nông thôn. Còn về phần xây dựng và quy hoạch thành phố, còn có ngành phục vụ công cộng tạm thời sẽ do đồng chí Tại Đào phụ trách, đồng chí Lãnh Mai hiệp trợ. Vấn đề thứ ba, đồng chí Lãnh Mai tuy là nữ, nhưng công tác cũng rất siêng năng. Tôi cảm thấy nên phân công cho đồng chí Lãnh Mai thêm một số công tác, yêu cầu hiệp trợ công tác cho tôi và đồng chí Tại Đào. Đông Phương Du nói xong thì liền mỉm cười, các đồng chí cứ thảo luận một chút. Nếu không cùng ý kiến thì cứ nói ra, chúng ta sẽ nghiên cứu lại. Việc phân công công tác các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố vốn chính là kết quả phân phối của nhân vật số 1 Ủy ban Nhân dân thành phố làm. Đông Phương Du ở đây là có quyền lực tuyệt đối, thấy việc đã đến nước này, đám người Vương Chí Quân cũng không có phản ứng gì, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quy hoạch và xây dựng thành phố, phục vụ công cộng vốn là công tác trọng yếu và kiếm nhiều tiền nhất cẩu Ngô Quốc Cầm. Hiện giờ, Đông Phương Du lại không thương lượng với ông ta mà tự tiện thay đổi khiến Ngô Quốc Cầm trong lòng cảm thấy rất phẫn nộ. Ông ta quét mắt nhìn Đông Phương Du, trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, miễn cưỡng cười, tôi cũng đồng ý. Đồng chí Tại Đào đến nhận chức, chúng ta là đồng chí lão thành ở đây, cũng nhân cơ hội này mà lười biếng một chút. Ha ha, mọi người cũng đều mỉm cười. Biết rõ Ngô Quốc Cầm nghĩ một đằng, nói một nẻo nhưng tất cả mọi người đều giả bộ hồ đồ. Đông Phương Du không nói không rằng nhìn Ngô Quốc Cầm, biết ông ta trong lòng bất mãn với mình, nhưng cô cũng không thèm quan tâm. Nếu thường lui tới, Đông Phương Du khẳng định sẽ không chuyên quyền, độc đoán như vậy. Ngay cả muốn thay đổi phân công công tác cho Ngô Quốc Cầm thì cũng sẽ bàn bạc trước đó với ông ta, chứ không đột nhiên tập kích. Nhưng hiện tại thì không như vậy. Đông Phương Du biết mình ngồi ở vị trí chủ tịch thành phố Phòng Sơn này sẽ không bao lâu, cho nên một lòng một dạ muốn giải đường trước cho An Tại Đào. Đông Phương Du cũng không lợi dụng tâm tư của An Tại Đào. Cô thật tâm muốn An Tại Đào đứng vững trên đôi chân của mình, nắm giữ cục diện. Loại tâm tư phức tạp này của cô không ai biết, nhưng lăn lộn trong quan trường. Nhiều năm như vậy, biểu hiện của cô sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ấn tượng của Trần Cận Nam về cô và cũng là quyết định cương vị trong tương lai. Có hay không thực quyền, là thực chức hay hư chức cũng không phải chỉ là một ý niệm. Đông Phương Du cũng không có hy vọng xa vời. Cô biết trong vòng 10 năm ở tỉnh đã có một nữ phó chủ tịch tỉnh trẻ trung, khỏe mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng có một nữ phó chủ tịch. Tỉnh Đông Sơn nếu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.